Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, tình huống ngoài ý muốn. Tôn Sách đứng tại đại trướng cửa, trong lòng dâng lên không hiểu thương cảm, cổ nhân trọng huyết mạch, khác nói có đúng hay không chính mình loại rất trọng yếu. Liền xem như con trai trưởng, con thứ đều được chia rõ ràng. Bằng không Viên Thuật cũng sẽ không xem thường Viên Thiệu. Bọn họ thế nhưng là cùng một cái cha đẻ. Viên Thuật bản thân có hai nữ một con. Nhi tử gọi Viên Diệu. Vừa mới trưởng thành, Viên Thuật phi thường thương hắn. Người bình thường cũng phải có người kế thừa gia nghiệp. Huống chi Viên Thuật loại này lòng mang tham vọng. Tự nhận người thừa kế không bằng nhà người ta hài tử đây cũng không phải là người Hán thói quen. Dù là Tôn Sách, Chu Du xác thực được cho người trẻ tuổi bên trong kiệt xuất. Viên Thuật hết lần này đến lần khác có loại tiếc nuối này. Nói rõ hắn thật thưởng thức bọn họ. Tuy nhiên nhận định Viên Thuật không nên thân. Tôn Sách vẫn là cảm kích phần này thưởng thức. Nếu như là Thái Bình thịnh thế, hắn không phản đối cùng Viên Thuật dạng này hoàn khố làm bằng hữu. Tướng quân, Hồi Doanh a. Điển Vi lại gần, nhẹ giọng nói ra, Viên Thuật say, Tôn Sách lúc đầu cũng nghĩ hồi chính mình đại doanh đi. Thế nhưng là không biết làm sao, hắn lại ngồi xuống, liền lấy tàn tửu, cắt lấy hai mảnh đã nướng chín thịt dê, chậm rãi nhai nuốt lấy, trước mắt lửa trại sáng ngời, bên tay gió bắc chậm thổi, thỉnh thoảng truyền đến song âm thanh, Nam Dương bốn phía giai sơn. Ngăn trở phương Bắc không khí lạnh, mùa đông cũng không lạnh lẽo, lại uống vào rượu nóng, ăn thịt nướng, bên tai không có Viên Thuật chửi rủa cùng lải nhải. Tôn Sách ngược lại là hưởng thụ cực kỳ, Tào Tháo phái người đàm phán, Thái Ung lại từ Quan Trung chạy đến, lão cha Tôn Kiên thuận lợi khống chế Dự Châu, xem ra tình thế rất tốt, nhưng Tôn Sách tâm lý lại ẩn ẩn bất an. Luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng lại nghĩ không ra là có chuyện gì. Hắn có chuyện trong lòng, nhất thời nhiều uống hai chén, chánh choáng dâng lên, liền có chút hoảng hốt. Trước mắt lửa trại, lều vải liền có chút bắt đầu mơ hồ. Bên tai vang lên tiếng ồn ào âm, xen lẫn từng tiếng kỳ quái gào rú. Hắn cẩn thận phân biệt, làm thế nào cũng phân biệt không rõ. Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, trước mặt không còn, mấy cái con chiến mã từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Trên lưng ngựa một người mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bừng bừng, tay cầm một cây trường kích, dục ngựa vọt tới trước mặt, vặn kích liền đâm, trả mạng cho ta. Tôn Sách vô ý thức lách mình để qua, thân thủ liền đi đoạt kích, bàn tay một trận phòng. Không khỏi quát to một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có yên tĩnh doanh trướng, ấm áp lửa trại, nướng đến khô vàng thịt dê. Điển Vi đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn lấy hắn. Tôn Sách ổn định tâm thần, cái này mới phát giác được bàn tay có chút đau. Càng làm cho hắn kinh ngạc là nguyên bản say đến bất tỉnh nhân sự Viên Thuật mở lấy ngực. Hất lên một kiện áo khoác, chính ngồi đối diện hắn, đem một ly lớn tửu đổ vào trong miệng, làm ác mộng. Viên Thuật chùi chùi chòm râu dâng rượu nước đọng, cười hì hì nói, tại sao không trở về đi nghỉ ngơi, vì ông đây gác đêm. Yên tâm đi, cái kia người lùn mặc dù là thích khách, cũng không dám đến trêu chọc ông đây râu hùm. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh. Hắn vừa mới mơ tới người kia xem ra vô cùng nhìn quen mắt. Nhưng là khẳng định không phải Tào Tháo. Tướng quân tỉnh rượu, Viên Thuật cười hắc hắc, chút rượu này có thể tính được cái gì? Ngược lại uống điểm sống lại tửu. Chuyện gì đều không, ngược lại là ngươi, xem ra không có việc gì. Lại tại ngoài trướng ngồi một đêm, có phải hay không những ngày này mới nếm thử tư vị? Chơi đến quá ác, vét hết thân thể, người trẻ tuổi giới chi tại sắc, thu điểm, thời gian còn dài mà. Hà Hàm nữ nhân tuy nhiên dáng dấp không tệ, lại không phải tốt nhất. Tôn Sách não tử chóng mặt, nghe không hiểu Viên Thuật nói cái gì, chỉ là chú ý tới sắc trời đã hơi sáng, trên thân cũng có chút lạnh. Hắn đứng dậy, dùng mình một cái, đã tướng quân không có việc gì. Ta thì hồi doanh, đi thôi, trở về ôm lấy nữ nhân nóng hầm hập thân thể ngủ một giấc. Tửu thì tỉnh, Tôn Sách giờ khóc giờ cười, chắp tay một cái, quay người muốn đi, đi hai bước, bỗng nhiên linh quang nhất hiện, lại quay trở lại tới, tướng quân, lấy ngươi đối Tào Tháo giải, hắn lúc này hội làm thế nào? Viên Thuật mờ mịt nhìn lấy Tôn Sách, không hiểu ý. Tôn Sách gãi gãi đầu, nghĩ một lát, còn nói thêm, nếu như tướng quân cùng Tào Tháo đổi chỗ mà xử, ngươi bị vây ở trong thành, hắn ở ngoài thành, ngươi hội làm thế nào? Viên Thuật lúc này mới nghe rõ, ngoẹo đầu, cẩn thận nghĩ một lát, cũng cảm thấy không thích hợp, bá phù, ngươi nói không sai, trong khoảng thời gian này tựa hồ quá an tĩnh, lấy cái kia người lùn đức hạnh, coi như bị vây ở trong thành cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Nhất định muốn tìm một chút phiền phức, thế nhưng là gần nhất cũng không có chuyện gì, liền thám báo tổn thất đều tiểu đến không tưởng nổi. Cái này cũng không giống như hắn điệu bộ. Tôn Sách càng nghĩ càng thấy đến bất an. Hai quân giao chiến, tai mắt chính là thám báo, giây lát không thể thiếu. Tại tận khả năng tìm hiểu đối phương tin tức đồng thời còn chỉ có thể là che kín đối ở ánh mắt cùng lỗ tai, cho nên trinh sát cùng phản trinh sát đâu đâu cũng có. Song phương thám báo lẫn nhau chém giết cơ hồ mỗi ngày phát sinh. Mỗi ngày đều sẽ có thám báo về không được. Thì trước mắt tình thế mà nói, Tào Tháo có thành cơ cấu tổ chức kỵ binh, tốc nhanh, lực công kích mạnh, coi như đánh không thắng cũng có thể cấp tốc rút lui, chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Viên Thuật dưới trướng thám báo căn bản không phải đối thủ, tổn thất sẽ phi thường lớn. Trước kia sự tình hắn không rõ ràng, hiện tại hắn đã bị sắp xếp trung quân, cùng Lôi Bạc, Trần Lan bọn người thường xuyên gặp mặt, tìm hiểu tình hình nhiều một ít, biết thám báo tổn thất cũng không có trong dự liệu lớn như vậy. Như vậy vấn đề đến là Tào Tháo thu nhỏ trinh sát phạm vi, vẫn là có nguyên nhân khác. Tôn Sách càng nghĩ càng bất an, lập tức nhắc nhở Viên Thuật chú ý. Viên Thuật cũng bất an, phái người đem Lôi Bạc gọi tới hỏi thăm. Lôi Bạc lần nữa kiểm kê thám báo doanh thương vong bảng danh sách. Lúc này mới phát hiện một vấn đề. Ước chừng 7-8 ngày trước, thám báo thương vong có cái rõ ràng biến hóa, đột nhiên giảm xuống 7 thành trở lên. Tôn Sách cùng Viên Thuật ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm giác được mãnh liệt bất an. Trên chiến trường sợ nhất gặp phải loại này đột nhiên biến hóa. Cái này khắp nơi mang ý nghĩa một loại tình huống, đối thủ làm ra cử động, mà bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhanh, đem những ngày này đi ra nhiệm vụ thám báo gọi tới. Viên Thuật lời còn chưa dứt, lại đứng lên, sải bước hướng thám báo doanh đi đến, khác mài cỏ. Đi thám báo doanh, Lôi Bạc không dám thất lễ, mang theo Viên Thuật, Tôn Sách đi vào thám báo doanh. Vừa vặn có một nhóm thám báo vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Viên Thuật đem bọn hắn kêu đến, cẩn thận hỏi thăm, rất nhanh, thám báo nhóm thì nâng lên một vấn đề, những ngày này gặp phải Tào quân thám báo cơ hồ đều là bộ tốt, không có kỵ binh, xấu. Viên Thuật buồn nản không thôi, liền đập bắp đùi, Tôn Sách cũng hãi hùng khiếp vía. Tào Tháo dưới trướng có 600-700 kỵ binh, mấy lần giao chiến, tổn thất một số, cần phải còn có 500 hai bên. Cái này mấy trăm kỵ binh đi nơi nào? Nếu như tại Uyển Thành phụ cận du đãng, công kích kia mỗi cái trang viên nhân mã lúc nào cũng có thể bị tập kích. Nếu như không tại Uyển Thành phụ cận, vậy phiền phức lớn hơn. viên thuật tức hồn hền. 500 kỵ binh trong bóng tối rình mò cảm giác quá không tốt. Đặc biệt là Thái Ung sắp đến. Nếu như hắn bị Tào Tháo cướp đi, Tào Tháo biết hắn muốn cùng Đổng Trác kết minh. Hắn danh tiếng nhưng là thối. Hắn quay người nói với Tôn Sách: Bá phù, người lập tức phái người đi tiếp ứng Công Cẩn, ngàn vạn cam đoan Thái Bá Dê an toàn. Tôn Sách cũng lo lắng Chu Du an toàn. Chu Du chỉ đem 200 bộ tốt đi nghênh Thái Ung. Nếu như bị tập kích, hắn không có gì phần thắng. Thậm chí ngay cả tin tức cũng không kịp đưa ra. Hắn rất muốn lập tức xuất phát, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, loại này nhìn như khả năng nhất kết luận khắp nơi không phải thật sự tướng. Nếu như Tào Tháo thật muốn làm như vậy, 7-8 ngày công phu, sớm nên có người bị tập kích. Thái Ung vừa tới Vũ Quan, Tào Tháo không có khả năng sớm 7-8 ngày làm ra chuẩn bị. Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, Sách ra bản thân đề nghị, tướng quân, Tào Tháo gian trá, hư hư thực thực, hết thảy cũng có thể. Hiện tại trọng yếu nhất là phái người vào thành tìm hiểu, xác nhận những kỵ binh kia có ở đó hay không trong thành. Nói không chừng kỵ binh chỗ nào cũng không có đi, chỉ là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi một cái cơ hội, một cái đánh bất ngờ cơ hội. Viên Thuật hít sâu một hơi, có thể là như thế nào mới có thể phái người vào thành, cái kia người lùn xảo trá, đã có tâm giấu giếm chúng ta, nhất định sẽ có phòng bị, đương nhiên là sứ giả, đã không thể lén lén lút lút ẩn vào thành, thẳng thắn thì quang minh chính đại đi vào, mấy trăm con chiến mã lại không dễ dàng như vậy giấu được. Tào Tháo muốn giao đổi con tin, tướng quân thì phái một người vào thành, lấy thăm viếng con tin an toàn vì danh, nhìn xem những kỵ binh kia có ở đó hay không. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN